Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Lam Vũ. Chương 346, Lam Vũ, người không tìm được. Thấy Lam Phong vẻ mặt, Diệp Viễn nhất thời cảm thấy không ổn. Cái này, chú ý người hay là hỏi hắn đi. Vừa nói, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Không phải Bàng Vạn Niên lại là ai? Chỉ là hắn lúc này trên người tràn đầy vết thương, gương mặt đã thành đại hoa mèo, hiển nhiên mấy ngày nay không thế nào tốt qua. Bàng Vạn Niên vừa thấy được Diệp Viễn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt rào địa một chút đi ra, nhưng mà đã không có bao nhiêu thời gian để cho bọn họ ôn chuyện rồi. Diệp Viễn nói, Bàng sư huynh, nói ngắn gọn, Lam báo nói không chừng đã trở lại Lam thị bộ lạc. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Mai trưởng lão cùng những sư huynh đệ khác đều đi đâu? Bàng Vạn Niên trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Mai trưởng lão bọn họ ngay đêm đó đã bị đặt hướng Trung ương Vương Thành rồi. Lam thị bộ lạc người ta nói coi bọn họ là làm nô lệ bán được bên kia đi. Ta bởi vì ít một cái cánh tay, bọn họ cảm thấy có chướng ngại bộ mặt, mới đem ta ở lại trong bộ lạc. Đúng rồi, là Lam thị bộ lạc tộc trưởng đích thân áp giải bọn họ đi. Diệp Viễn nhướng mày một cái. Cái này bên ngoài triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lam thị bộ lạc động tác làm sao nhanh như vậy? Bọn họ chung quy không đến nỗi biết ta muốn tới cứu người chứ? Diệp Viễn nghi ngờ nói, cùng chủ nhân không có quan hệ, là tộc trưởng đại nhân quyết định. Hai giới thông đạo đã đả thông, hắn cần phải ngay lập tức hướng Phong Hoàng đại nhân bẩm báo. Cho nên hắn mang theo bên trong tộc bộ phận cao thủ cùng chủ nhân sư huynh đệ suốt đêm lên đường, chạy tới Trung ương Vương Thành đi. Lam Phong giải thích, tộc trưởng, đúng, tộc trưởng là Lam thị bộ lạc người mạnh nhất, duy nhất một tên hồn hải cảnh cường giả. Chúng ta Lam thị bộ lạc nhiệm vụ chính là thủ vệ hai giới thông đạo, cho nên hắn không dám trì hoãn, cần phải ngay lập tức hướng Phong Hoàng bệ hạ báo cáo chuyện này. Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ, thật đúng là kế hoạch không có biến hóa. Hắn coi chính mình có thể đánh Lam thị bộ lạc một trở tay không kịp, đem các sư huynh đệ đều cứu ra ngoài, ai biết lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Cứ như vậy, bị giết cái hồi mã thương kế hoạch liền triệt để rơi vào khoảng không. Diệp Viễn thở dài nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu Mai trưởng lão cùng Mạc sư huynh bọn họ đều bị mang đi rồi Trung ương Vương Thành, chúng ta còn cần thảo luận kỹ hơn. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, cách đó không xa Lam thị bộ lạc lại truyền tới một hồi tiếng kèn lệnh. Không tốt, Lam báo động tác thật là nhanh, xem ra hắn đã phát hiện Lam Phong có vấn đề, bây giờ đuổi tới rồi, chúng ta đi mau. Diệp Viễn nói, Lam báo thực lực mạnh hơn Lam Phong rồi một mảng lớn. Cho dù Diệp Viễn hiện đang đột phá rồi, vẫn không phải là đối thủ của Lam báo. Chính diện giao chiến, bây giờ không phải là trí giả cử chỉ. Cách đó không xa gió cát nổi lên, Lam thị bộ lạc càng là chạy thẳng tới Diệp Viễn bên này mà đến. Bàng Vạn Niên thấy vậy cũng là khẩn trương nói, Diệp sư đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hướng Trung ương Vương Thành phương hướng trốn sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, không, chúng ta hướng tứ cấp cương phong khu vực trốn. Lam Phong, ngươi và Bàng sư huynh trước vào không gian linh khí. Vừa nói, Diệp Viễn đem hai người thu vào không gian linh khí, nhún mũi chân, linh hư phá không thi triển ra, hóa thành một đạo khói xanh hướng cương phong sâu bên trong chạy đi. Một phút đồng hồ sau, Lam báo mang theo Lam hổ đám người xuất hiện ở Diệp Viễn trước đây lưu qua địa phương. Lam báo hung hãn gắt một cái, buồn bực nói, thật là không nghĩ tới, Lam Phong thật sự phản bội. Tại sao? Lam hổ im lặng không lên tiếng, mà Lam báo bên người một người khác lại nói, Lam báo, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Người này tên là Lam Vũ, giống như Lam báo cũng là hóa hải ngũ trọng cường giả. Tộc trưởng mang theo bên trong tộc cao thủ rời đi Lam thị bộ lạc. Hắn và Lam báo chính là trong tộc thực lực người mạnh nhất rồi. Hả, Lam Vũ, huynh đệ chúng ta giữa, còn có cái gì không thể nói? Lam Vũ gật đầu nói, vừa rồi ta nhìn thấy Lam Phong thời điểm đã cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng là cũng không rõ ràng, ta cũng không có quá để ý. Bây giờ nhìn lại, hắn dường như thật sự, Lam báo sắc mặt trầm xuống. Thật sự cái gì? Hắn tựa hồ là bị người khống chế được. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thời đó ánh mắt có chút tản mạn, không có trước kia này cỗ tức giận, bởi vì hắn trước đây nói bị cái đó vô biên giới tiểu tử đả thương. Ta cũng không có quá để ý, Lam Vũ nói, ngươi là nói, hắn bị người gieo nô ấn. Lam báo vừa giận vừa sợ. Lam Vũ gật gật đầu nói, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vì sao lại làm ra bực này cử động khác thường rồi. Không thể nào, tiểu tử kia mới vừa đột phá ngưng tinh cảnh, làm sao có thể cho Lam Phong gieo xuống nô ấn. Lam báo hướng Lam Vũ gầm hét lên, nhưng mà hắn càng là gầm thét, càng là cảm giác mình chột dạ. Lam báo cùng Lam Hổ, Lam Phong, Lam Vân là đường huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt vô cùng. Bây giờ nghe nói Lam Phong dĩ nhiên bị người gieo nô ấn, hắn làm sao có thể không giận? Lam Vũ không nói gì. Hắn biết Lam báo kỳ thật trong lòng đã tin. Trên thực tế, hắn thấy Lam Phong thời điểm cũng không nghĩ tới phương diện này. Mặc dù hắn nghe Lam báo nói qua Diệp Viễn hết sức giảo hoạt, nhưng là tại Lam Vũ trong ấn tượng, Diệp Viễn trung quy chỉ là một linh dịch cảnh võ giả. Làm sao có thể cho cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới võ giả gieo xuống nô ấn? Này quá hoang đường, nhưng là bây giờ, đây là duy nhất có thể giải thích thông lý do. Lam báo bán quỳ xuống, một quyền nện xuống đất, hoàng sa nổi lên bốn phía. Diệp Viễn, nếu để cho ta bắt ngươi, ta nhất định lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Lam báo cắn răng nghiến lợi nói. Lam Vũ vỗ một cái Lam báo bả vai, thở dài nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lam Phong khí tức tới đây liền biến mất. Theo ta thấy, trên người bọn họ rất có thể mang theo không gian linh khí. Ta hỏi qua thủ vệ, Lam Phong lúc đi ra là một người, cái đó cụt tay nô lệ khẳng định giấu tại trong không gian linh khí. Rất hiển nhiên, cái này Lam Vũ đa mưu túc trí, tại Lam thị trong bộ lạc nhất định là một cố vấn quân sư giống vậy tồn tại. Bằng không tộc trưởng cũng không khả năng yên tâm đi bộ lạc giao cho hắn. So sánh với đó, Lam báo chiến lược tuy mạnh, nhưng là tại mưu trí phương diện rõ ràng liền hơn một chút rồi. Bị Lam Vũ vừa nói như thế, Lam báo đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, đúng, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là bắt được tên tiểu tử kia. Ta nhất định phải đem hắn chém thành vạn mảnh. Hắn hẳn đã biết hắn đám kia sư huynh đệ bị mang tới Trung ương Vương Thành đi. Ta đây liền dẫn người hướng cái hướng kia truy. Vừa nói, Lam báo liền dẫn người hướng Trung ương Vương Thành phương hướng đi. Chậm đã, Lam Vũ nói, hả, làm sao? Lam báo nghi ngờ nói. Lam Vũ nói, ta mặc dù không có gặp qua cái đó Diệp Viễn, nhưng là theo như các ngươi từng nói, tiểu tử này tất nhiên cơ trí đa mưu. Chúng ta có thể nghĩ tới sự tình, hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Nếu như chúng ta hướng Trung ương Vương Thành phương hướng truy, nói không chừng chính giữa hắn mong muốn. Ý của ngươi là, hắn hướng tứ cấp cương phong khu vực đi. Lam báo kinh ngạc nói. Lam Vũ gật đầu nói, ta có chắc chắn 8 phần 10. Vào lúc này, người thông minh cũng sẽ không hướng Vương Thành phương hướng đi. Đó cùng chịu chết không có cái gì lưỡng dạng. Như vậy, ta trở về điều một đầu cuồng phong thú qua đây. Bất quá chỉ có thể ngươi đi một mình truy tung hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.